Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 211, chương 210. Thừa nhận đi, người chính là siêu trộm kít. Nghe Hakuba Saguru, Kaito khó chịu mí mắt chớp xuống. Hakuba Saguru hơi cười, mang theo một cỗ khiêu khích mùi vị. Kaito hướng hắn lườm một cái. Mặc kệ hắn, bảo thạch sắp đặt toàn bộ phòng triển lãm tương đối lớn. Hiện một cái khẩu chữ hình, trừ lầu 1 ở ngoài chính là lầu 2 một vòng có thể xem đến phía dưới hành lang. Ba cái diện mỗi cái có một cái dẫn tới phòng triển lãm hành lang. Một cái khác diện thì lại mang theo một cái to lớn đồng hồ báo giờ. Hắn nhìn quanh phòng triển lãm bên trong. Nakamori cảnh sát lần này bố trí nhìn qua tương đương đơn sơ. Trừ cách một khoảng cách liền đứng một cái cảnh sát canh gác ở ngoài. Phòng triển lãm bên trong rỗng tuếch, cũng không nhìn thấy cái gì cái khác bố trí. Tầm mắt của hắn đảo qua canh gác bảo thạch bọn cảnh sát. Tầm mắt dừng lại ở pho tượng đỉnh chóp viên bảo thạch kia lên. Đây là thế gian lớn nhất hồng nhạt bảo thạch. Cũng không biết có phải là hắn hay không muốn tìm cái kia một viên Pandora. Cô Izumi Akako không nói một lời đứng ở phía sau. Nhìn Kaito bóng lưng. Lần này, ngươi lại phải làm sao đây? Siêu trộm kit Hakuba Saguru từ trong túi móc ra đồng hồ quả quýt. Hiện tại là 11 giờ đêm 50 điểm 32 giây. Siêu trộm kit nói không chắc đã lẻn vào trong chúng ta. À, Hakuba Saguru đem phản ứng của mọi người đều thu vào trong mắt. Hắn khép lại đồng hồ quả quýt. Thập phần thân sĩ quay về hai vị nữ sĩ nói. Vì lẽ đó Aoko cùng cô Izumi bạn học. Nơi này rất nguy hiểm. Còn mời các ngươi đi lầu 2. Đối mặt cùng trường học hoàn toàn khác nhau thập phần thân sĩ Hakuba Saguru, Aoko mặt ửng đỏ, có chút không dễ chịu. Nhìn mặt có chút ửng đỏ Aoko, Kaito mí mắt chớp xuống, mở to mắt cá chết nhìn chằm chằm Hakuba Saguru. Aoko hoàn toàn không có phát hiện Kaito ghen tuông, thấy hắn bất động, hỏi, Kaito ngươi không đồng thời sao? Ta đi WC, Kaito bĩu môi, xoay người hướng về khác một cái hành lang đi đến, nhìn Kaito bóng lưng, Hakuba Saguru khóe miệng hiện lên nhất định muốn lấy được ý cười. Kaito hai tay đút túi quần đi ở trong hành lang. Hiện tại cách hai chút thời gian chỉ còn dư lại 10 phút. Nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng chính mình lên. Hắn đi vào toilet chuẩn bị đóng cửa. Một cái chân luồn vào đến. Kẹp lại cửa. Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là chuẩn bị thay đổi quần áo đi. Hakuba Saguru đẩy cửa mà vào. Tấn tốc dùng tay còng khảo ở Kaito tay phải. Ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là đến đi WC mà thôi. Kaito quăng ra tay lên còng tay. Giả ngu, ta đã biết tất cả chân tướng. Hakuba Saguru mang tới một hồi tay. Còng tay một đầu khác đã khảo ở trên tay mình. Lần trước ta cố ý theo ngươi tiến vào toilet. Chính là vì thu được ngươi thân phận thực sự. Mà lúc đó ngươi cũng xác thực không có phát hiện ta rút ngươi một sợi tóc. Kaito trong lòng rùng, mình, thầm mắng mình bất cần, trên mặt vẫn như cũ giả ngu, chàng làm cái gì cũng không biết, người đến cùng đang nói cái gì a? Ta thông qua cái kia té ngã phát, kiểm nghiệm ra kít học sinh cấp 3 tuổi, sau đó ta thử đem kít tư liệu cùng toàn quốc học sinh cấp 3 tư liệu làm xứng đôi. Hakuba Saguru, ngẩng đầu cười. Cái kia hàm răng trắng nõn lấp lóe ánh sáng nhường Kaito cả người đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên, trong này nhất xứng đôi chính là ngươi. Làm sao có khả năng? Kít xuất hiện đều nhiều năm như vậy. Làm sao có khả năng là học sinh cấp 3? Ngươi lầm đi. Không, theo ta điều tra, 8 năm trước Kít cùng hiện tại Kít cũng không phải cùng một người. Bất kể là từ hành vi cử chỉ, vẫn là phong cách thủ đoạn đều có sai biệt. Những này sai biệt tuy rằng cũng không nổi bật, nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại. Người cũng không cần không thừa nhận. Chỉ cần đến siêu trộm kít báo trước thời gian, thật Soma lên sẽ công bố. Nghe hắn nói xong, Kaito trái lại bình tĩnh lại. Tâm lý có đáy. Hắn những này số liệu cũng không thể làm chứng cớ. mà Hakuba Saguru duy nhất có thể chứng minh hắn là siêu trộm kít chính là siêu trộm kít không ở báo trước thời gian xuất hiện. Một khi hắn cùng siêu trộm kít cùng khung, như vậy liền đại biểu hắn không phải siêu trộm kít. Hakuba Saguru cái này suy đoán liền không thành lập. Hắn giống như bất đắc dĩ nói. Người đến cùng đang nói cái gì a? Ta thật sự chỉ là đến DWC a. Vậy thì rất xin lỗi. Người nghĩ DWC chỉ có thể chờ đợi đến báo trước thời gian trôi qua sau khi. Được rồi, được rồi. Kaito một mặt bất đắc dĩ theo Hakuba Saguru về đến đại sảnh. Trên tay còng tay vẫn còn. Hắn cũng không tính lại làm cái gì chuyện vớ vẩn. Liền dựa vào ngươi a. Kamikawa, nhìn bị khảo ở một lần nữa trở về phòng triển lãm Kaito. Giả trang thành cảnh sát Kamikawa săn lông mày hơi nhíu. Xem ra Hakuba Saguru đây là nhận định Kaito chính là kid a. Kamikawa săn cùng Kaito ước định cẩn thận. Nếu là ước định thời gian bản thân hắn bị hạn chế lại. Liền do Kamikawa săn giả trang siêu trộm kít thay thế hắn lên sàn. Thậm chí phòng triển lãm bản đồ. Mặt nạ ra người. Hắn giả trang cảnh sát các loại tư liệu. Siêu trộm kít lễ phục. Cùng với các loại có thể dùng đến dụng cụ. Kaito chuẩn bị cho hắn tương đương đầy đủ. Hoàn toàn không cần Kamikawa săn lại đi điều tra. Chính là đồ vật quá nhiều. Trên người hắn giấu không dưới. Rõ ràng chính là gần như trang bị. Làm sao đến hắn nơi này? Liền nhét không dưới cơ chứ? Không cách nào giải thích. Chỉ có thể kha học. Lầu 2. Cô Izumi Akako cùng Aoko dựa ở trên lan can nhìn phía dưới. Kaito cùng Hakuba bạn học đây là làm sao? Làm sao khảo cùng nhau? Aoko đầy mặt nghi hoặc. Có thể là hắn chuẩn bị làm chút gì đi. Cô Izumi Akako lời nói ý vị không rõ. Đêm nay trước khi lên đường nàng lại cầm một cái mới quả cầu thủy tinh bói toán một lần. Này một lần so với lần trước tốt lắm rồi. Kuroba Kaito có người hỗ trợ. Cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lập tức liền muốn đến hai điểm nha. Người phải làm sao đây? Nhìn khảo ở song phương còng tay. Hakuba Saguru vẻ mặt tươi cười. Đều nói rồi không phải ta. Kaito đầy mặt không thể làm gì. Phòng triển lãm bên trong to lớn đồng hồ báo giờ đi tới hai điểm. Hai viên bom khói đột ngột ở phòng triển lãm nổ tung. Kamikawa săn tay hất lên. Dựa theo Kaito dạy phương pháp tấn tốc thay đổi quần áo. Tay phải nhỏ khóa dùng sức vứt ra. Chụp lại đối diện lầu hai hành lang lan can. Theo nhỏ khóa thu lực rơi xuống pho tượng lên. Toàn bộ quá trình đơn giản tấn tốc độ. Gọn gàng nhanh chóng. Các vị chào buổi tối a. Thanh âm quen thuộc từ phía trên truyền đến. Bởi vì bom khói trở ngại tầm mắt mà sơ lược có chút bối rối, mọi người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy. Nửa ngồi nửa quỳ ở pho tượng lên bạch y siêu trộm. Mà trước kia cố định ở pho tượng lên bảo thạch đã bị hắn nắm ở trong tay. Siêu trộm kít, Hakuba Saguru nụ cười nhất thời biến mất rồi. Hắn nhìn một chút phía trên siêu trộm. Lại tấn tốc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kaito. Hắn giơ tay. Kaito tay cũng theo giơ lên đến. Kuroba Kaito ngay ở bên cạnh hắn. Mà kít cũng xác thực xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kaito bất đắc dĩ nhún vai. Ta đều nói rồi ta không phải siêu trộm kít. Ngươi làm sao chính là không tin đây? Còng tay có thể giải mở ra sao? Hakuba Saguru không để ý đến hắn. Cau mày quan sát tỉ mỉ phía trên siêu trộm kít. Muốn tìm ra cái này không biết người giả trang kít kẽ hở. Như cũ là lộ liễu Âu phục lễ phục cùng màu trắng mũ dạ. Màu trắng áo choàng ở phía sau hắn lay động ra. Rộng một bên vành nón ép rất thấp. Thêm tóp mảnh kính mắt ngăn cản. Chỉ có thể nhìn thấy hắn trắng nõn gọn gàng hàm dưới dây. Còn có kít đặc hữu loại kia không có gì lo sợ nụ cười. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.